cả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 89, nghênh địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột lợi là trên lưng ngựa dân tộc, địa thế, khí hậu, địa hình, khoảng cách, sinh hoạt, thói quen chờ rất nhiều nhân tố đều quyết định bọn họ phương thức tác chiến dựa vào đều là kỵ binh. Như vậy dân tộc tuy rằng cũng sẽ thường thường tới Trung Nguyên quấy rầy lược biên, nhưng công thành số lần vẫn là cực nhỏ, bọn họ công thành kỹ thuật vẫn luôn đều tương đối nguyên thủy. Đây cũng là Thiết Vân Chu cùng một các tướng lĩnh đối thủ thành có đầy đủ tin tưởng nguyên nhân. Nhưng hiện tại đột lợi thế nhưng có công thành xe, hơn nữa này công thành xe còn kiên cố vô cùng, liền Thanh Châu thân kinh bách chiến tướng lãnh đều sinh ra kiêng kỵ. Này liền thật sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Đều không phải là bên ta đại ý khinh địch, đột lợi người khuyết thiếu công thành kỹ thuật là không tranh sự thật. Công thành xe nguyên lý rất đơn giản, cần phải khởi đến tác dụng, thường thường sẽ làm được kết cấu phức tạp, cơ quan đông đảo. Đột lợi chúng tộc tuy rằng gần vài thập niên bắt đầu coi trọng giáo dục, nhưng cùng Trung Nguyên vẫn là kém khá xa, không chỉ có khuyết thiếu người giỏi tay nghề, càng khuyết thiếu tương quan tài liệu cùng tài nguyên. Đột lợi người muốn chính mình làm ra giống mô giống dạng công thành xe đều không phải là chuyện dễ. Huống chi Yến Vương phủ mật thám vẫn luôn đều chú ý bên kia hướng đi, muốn thật chế tạo công thành xe, như vậy đại động tĩnh không có khả năng giấu được. Tiết Vân Chu mang theo đầy ngập khiếp sợ cùng nghi hoặc khó hiểu bước nhanh bước lên thành lâu, lúc này thiên đã xám xịt có chút ánh sáng, hắn nhíu lại mi chiều hạ nhìn lại, cứ việc làm đủ chuẩn bị tâm lý còn là bị kia quái vật khổng lồ hoảng sợ. Toàn bộ Thanh Châu đều không có lớn như vậy công thành xe, Thanh Châu không có kia triều đình liền càng đã không có, đơn luận lớn nhỏ, toàn bộ Trung Nguyên đều không có so được với trước mắt này chiếc, luận kiên cố, này chiếc cũng rất là khả quan, luân kỳ quan tinh vi. Tiết Vân Chu híp mắt nương càng ngày càng sáng sắc trời quan sát nó kết cấu. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, càng cảm thấy không ổn, này chiếc công thành xe nhìn kỹ dưới thế nhưng lộ ra ẩn ẩn quen thuộc cảm giác. Lúc này trên tường thành đã loạn thành một nồi cháo, tường thành hạ càng là đổ một đám tướng sĩ rối ren loạn mà nghĩ biện pháp củng cố cửa thành. Cũng may Tiết Vân Chu xuất hiện lúc sau cho đại gia ăn một viên thuốc an thần, hơn nữa các tướng lĩnh quát lớn cùng mệnh lệnh, trường hợp dần dần khống chế xuống dưới, trở nên khẩn trương mà đâu vào đấy. Công thành trên xe mặt có kiên cố trần nhà, đẩy xe đột lợi binh lính đều tránh ở trần nhà phía dưới, lúc này mũi tên đã không có tác dụng, chỉ có máy bắn đá nhất biến đi xuống đầu cự thạch, giọt nước thượng có thể thạch xuyên, cự thạch từng khối nện xuống đi, sớm muộn gì cũng sẽ tạp cái hố ra tới, nhưng công thành xe đã tới rồi dưới thành, bao đồng ra đầu nhọn viên mộc một chút lại một chút trầm trọng mà đấm vào cửa thành, đến tột cùng nào một phương trước chịu đựng không nổi vẫn là không biết bao nhiêu. Tiết Vân Chu bất chấp nhiều tự hỏi này công thành xe quen thuộc cảm giác đến tột cùng từ đâu mà đến, mắt thấy cửa thành bị đâm cho càng ngày càng yếu ớt, hắn gấp đến độ giọng nói bốc khói, không ngừng tự hỏi ứng đối chi sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, ánh mặt trời đại lượng, cửa thành đã tiến thêm một bước được đến củng cố, nhưng đột lợi công thành xe lại không biết mỏi mệt dường như một lần lại một lần mà va chạm. Tuy rằng như vậy cứng đối cứng có vẻ vụng về vô cùng, nhưng hiệu quả thật là thật đánh thật. Không bao lâu, cửa thành thượng thật dày lớp băng đã ở va chạm hạ toàn bộ bong ra từng màng, cửa thành gian khe hở cũng ở va chạm hạ càng đổi càng lớn, ẩn ẩn có sắp thủ không được xu thế. Lý tướng quân cùng Triệu tướng quân từng người gào giống cho chính mình bộ hạ hạ lệnh, nhưng này công thành xe thật sự tạo đến rất có tâm cơ, không chỉ có trần nhà thượng bao trùm thật dày một tầng tiết, phía dưới thân xe còn tưới bùn lầy, mũi tên xuyên không ra, lửa đốt không cháy, ôm viên mộc đột lợi binh tránh ở xe hạ lông tóc vô thương. Lại như vậy đi xuống, Thanh Châu thành thực mau liền phải xong đời. Bên trong thành đã có bá tánh gào khóc lên, các tướng sĩ dính đầy vết máu trên mặt dần dần hiện ra một mảnh cho tàn chi sắc. Đột lợi người luôn luôn tàn bạo bất nhân, một khi làm cho bọn họ tấn công tiến vào, hậu quả không dám tưởng tượng. Tiết sớm đã ngừng, tầng mây trung thậm chí lộ ra vài tia ánh mặt trời, Tiết Vân Chu nhìn kia phiến nạm giấy mạ vàng vân, trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nghĩ tới vô trần đạo trưởng luyện kim tiến thêm một bước lại nghĩ đến hắn nơi đó lúc ban đầu khiến cho chính mình coi trọng hy axit. Hi Acid, Tiết Vân Chu tinh thần đại chấn, quay đầu lại cấp giống. Dư Khánh, người mau đi tìm vô trần đạo trưởng, làm hắn chuẩn bị Hi Acid càng nhiều càng tốt. Lại chiều cách đó không xa Lý Tướng Quân kêu. Lý Tướng Quân, chạy nhanh an bài 3-40 cá nhân đi theo Dư Khánh qua đi. Lý Tướng Quân dù sao cũng là cái võ tướng, đối vô trần đạo trưởng ở Yến Vương Phủ địa vị cũng không phải đặc biệt hiểu biết. Giờ phút này nghe Tiết Vân Chu nhắc tới người này, không cấm nhíu nhíu mày, khó hiểu nói. Trước mắt đúng là mấu chốt thời kỳ, một cái đạo trưởng có thể khởi cái gì tác dụng? Ở cổ đại người trong mắt, đạo sĩ một khi cùng quyền quý đáp thượng biên, có thể tạo được tác dụng đơn giản chính là luyện luyện đan, bện một cái trường sinh mộng. Lý Tướng Quân tuy rằng biết Yến Vương Phủ khai thác mỏ vàng sự, lại không biết này mỏ vàng cùng khác mỏ vàng hoàn toàn bất đồng, càng không biết nếu không có vô trần đạo trưởng, này quảng thượng khai thác ra tới cũng chính là phế thạch mà thôi. Tiết Vân Chu vội la lên. Vô Trần đạo trưởng có thể phá công thành xe, người trước an bài người đi, ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Nói đến cái này phân thượng, Lý tướng quân đành phải nghe theo Tiết Vân Chu mệnh lệnh an bài đi xuống. Tiết Vân Chu híp mắt nhìn phía dưới tình thế, một bên lo lắng đề phòng mà lo lắng cửa thành tùy thời khả năng bị công phá, một bên đối Lý tướng quân giải thích nói. Vô Trần đạo trưởng có thể tinh luyện ra hy axit, cũng chính là lục phàn du, thứ này có thể dung tiết, một khi công thành xe trần nhà thượng thiết bị tan chảy, bọn họ liền mất đi che chở, đối phó bọn họ đem trở nên dễ như trở bàn tay. Lý tướng quân chấn động, trừng thẳng hai mắt không thể tin tưởng nói. Còn có loại đồ vật này, không có cực nóng lửa lớn, này thiết là có thể nóng chảy. Tan chảy, cùng, nóng chảy âm cùng tự bất đồng, hàm nghĩa càng là khác nhau như trời với đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí lạnh thời đại chiến tranh vẫn luôn dừng lại ở vật lý mặt này đó, sự thay đổi hóa học ở Lý tướng quân xem ra hơi có chút nghe rợn cả người, hắn lập tức liền nghĩ đến mấu chốt chỗ, vội vàng vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Này thiên hạ còn có ai có thể luyện ra lục phàn du? Tiết Vân Chu liếc hắn một cái, thấy hắn lo lắng chi sắc bộc lộ ra ngoài, biết đây là sợ người khác cũng dùng đồng dạng phương pháp đối phó chính mình, liền chắc chắn ngữ khí nói. Có lẽ còn có mặt khác đạo sĩ có thể luyện ra lục phàn du, nhưng này lục phàn du cũng là có chú ý, quá nồng quá đạm hoặc trộn lẫn tạp chất đều không thích hợp, có thể luyện ra thuần túy nhất thả độ dày thích hợp lục phàn du người, chỉ có Vô Trần đạo trưởng, biết muốn như thế nào lợi dụng này lục phàn du người, chỉ có ta. Lý tướng quân nghe được rất là kính nể, cũng không dám nữa coi khinh Vô Trần đạo trưởng, đến nỗi Tiết Vân Chu, hắn sớm đã đối vị này có các loại cổ quái ý tưởng vương phi khâm phục không thôi, lại thêm một cái càng cổ quái tựa hồ cũng không đáng kỳ quái. Nếu lục phàn du thật có thể khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Lý tướng quân ngẫm lại có chút nhiệt huyết sôi trào lên. Ở trên chiến trường, lục phàn du chỉ tính tiểu đánh tiểu nháo, chân chính uy lực thật lớn. Tiết Vân Chu nói lại im miệng, nghĩ đến Hạ Uyên coi trọng nhất hỏa khí nghiên cứu, trong lòng lại lần nữa quặn đau lên. Lý tướng quân lại bị gợi lên lòng hiếu kỳ cùng lòng hiếu học, vội truy vấn. Là cái gì? Tiết Vân Chu đôi tay nắm chặt, ánh mắt khó nén thống khổ, vội rũ mắt thở sâu, lại lần nữa dương mắt đã thần sắc như thường. Không có gì, còn muốn lại cải tiến, chờ có rồi kết quả lại công bố không muộn, hiện tại nói có điểm sớm. Lúc này hỏa dược còn chỉ là dùng ở pháo hoa pháo trúc thượng, muốn ở trên chiến trường phát huy uy lực, mấu chốt nhất chính là thành phần xứng so, Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu đều không nhớ rõ cụ thể con số, chỉ có thể đi bước một nếm thử nghiên cứu, mà Hạ Uyên cũng đồng thời an bài người giỏi tay nghề nghiên cứu hỏa dược vật dẫn, tại đây chàng chiến sự phía trước nghiên cứu đã có thành công manh mối, nhưng Hạ Uyên lại đột nhiên ra ngoài ý muốn, rốt cuộc nhìn không tới mặt sau thành quả. Lý tướng quân nghe ra hắn trong lời nói lộ ra tin tức quan trọng nhất, tuy có tâm lại tinh tế truy vấn, nhưng xem hắn thật sự sắc mặt không tốt, biết hắn lại ở vì vương gia hao tổn tinh thần, vội im miệng không cần phải nhiều lời nữa, lại nói lúc này tình hình chiến đấu căng thẳng, cũng không phải tế hỏi thời điểm. Tiết Vân Chu sau khi lấy lại tinh thần xoa đem mặt nghĩ trong chốc lát chiến thuật, lại phân phó người tìm tới cũng đủ đại tấm ván gỗ, làm người đem đại tấm ván gỗ ghép nối lên, hình thành một cái tứ giác cao lớn khung vuông, lại ở khung vuông thượng khoan buộc lại dây thừng thượng lại chọn rắn chắc cây gỗ. Mới vừa đem khung vuông chuẩn bị tốt, Dư Khánh thanh âm liền xa xa truyền đến. Né tránh, quân tình khẩn cấp, Tiết Vân Chu theo tiếng nhìn lại, nhìn đến một liệt binh lính ở Dư Khánh khai đạo hạ giá xe ngựa mênh mông cuồn cuộn mà chiều cửa thành sử tới, trên xe ngựa sắp đặt đại lu khẩu dùng cái nắp chặt chặt chẽ chẽ mà cái, tuy rằng nhìn không thấy bên trong đồ vật, nhưng xem Dư Khánh này trào dâng bộ dáng, cũng có thể đoán được Vô Trần đạo trưởng nhiệm vụ hoàn thành đến không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Vân Chu tinh thần đại chấn, giơ tay hướng Dư Khánh ý bảo, làm cho bọn họ đem đại lu nâng đi lên. Thành lâu chỗ có rất nhiều binh lính, mọi người hợp lực nhẹ nhàng liền đem đại lu một đám nâng đi lên, Tiết Vân Chu nhìn đi theo Dư Khánh qua lại binh lính trên tay đều nhiều bao tay ra, ngay cả sau lại gia nhập nâng lu đội ngũ binh lính cũng bị Dư Khánh phân phát bao tay, biết là Vô Trần đạo trưởng phân phó chính mình, nhưng thật ra dưới tình thế cấp bách sơ sót những chi tiết này, trong lòng không cấm đối Vô Trần đạo trưởng càng thêm vừa lòng. Dư Khánh chạy đi lên nói. Vô Trần đạo trưởng nói, này đó đều là lấy hướng luyện đan tích lũy xuống dưới, có sẵn liền nhiều như vậy, mặc kệ có đủ hay không, hắn đã lại bắt đầu luyện, chỉ là không biết tới hay không đến cập có tác dụng. Tiết Vân Chu phất tay, có đủ hay không lại nói, trước đem lu nâng đến nơi này tới. Cẩn thận một chút, đừng bắn đến trên người, chờ đại lu tất cả đều nâng đi lên sau, cửa thành đã bắt đầu lung lay sắp đổ, tình thế càng vì gấp gáp. Tiết Vân Chu vẻ mặt nghiêm túc hạ lệnh, đem tấm ván gỗ buông đi. Vây quanh công thành xe, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng binh lính lập tức theo tường thành đem tấm ván gỗ đi xuống phóng. công thành xe vì tăng thêm va chạm cửa thành lực đạo cùng cửa thành là vẫn duy trì nhất định khoảng cách mà này liền dẫn tới thân xe vừa lúc ngừng ở tường thành thiên ngoại một chút khoảng cách chỗ, không xa cũng không gần, trên thành lâu binh lính dùng cây gỗ cùng dây thừng khơi mà mộc khung, nhắm ngay công thành xe vị trí buông đi, nhân lớn nhỏ cùng khoảng cách đều là tính tốt, mộc khung rơi xuống đất vừa lúc dừng ở công thành xe bốn phía, mà vì phòng ngừa mộc khung bị công thành xe đâm hư, dựa gần cửa thành này một mặt là cho đâm trụ để lại chỗ hổng, toàn bộ mộc khung dựa gần tường thành, đem công thành xe chặt chẽ vây quanh ở bên trong. Công thành bên trong xe đột lợi binh bị bất thình lình chiêu số lộng ngốc, ai cũng không biết này từ trên trời giáng xuống đến mộc khung đến tột cùng có tác dụng gì, nhưng bọn họ bị vây quanh đi lên, tức khắc có loại sắp bị bắt ba trong dọ nguy cơ cảm giác, lập tức liền có người lao tới muốn hủy hoại tấm ván gỗ. Tiết Vân Chu sớm đã đoán trước đến, lập tức hạ lệnh. Bắn tên, mấy chi mũi tên nhọn dắt tiếng gió gào thét mà xuống, bại lộ ở công thành xe che chở phạm vi ở ngoài đột lợi binh lập tức kêu thảm thiết mất mạng. Tiết Vân Chu lại lần nữa hạ lệnh, đem lưu đồ vật ngã xuống đi, chú ý đừng bắn đến trên người. Bọn lính tuy không biết này lưu đến tột cùng là cái gì thần kỳ chi vật, nhưng xem Tiết Vân Chu thần sắc nghiêm túc một cái cũng không dám đại ý, vội tiểu tâm cẩn thận mà vạch trần cái nắp đem đại lưu nghiêng. Tảng lớn lục phản du ngã xuống đi, như tầm tã mưa to ồ lên mà rơi, vừa lúc tưới ở mộc khung nội, không đợi Tiết Vân Chu phân phó, đệ nhị lưu chất lỏng theo sát mà xuống, tiếp theo đệ tam lưu, đệ tứ lưu. Cửa thành ngoại vang lên khủng hoảng tiếng kêu thảm thiết, trên thành lâu binh lính hoảng sợ biến sắc nghĩ vậy tiếng kêu thảm thiết xuất từ quân địch lập tức phấn chấn lên, lại nhiệt tình 10 phần mà đem dư lại mấy lưu chất lỏng toàn bộ đảo đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi điểm tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, không ngừng có người từ công thành xe phía dưới chạy ra ý đồ leo lên mộc khung chạy đi, sau lại mộc khung chung chất lỏng dần dần mãn đi lên, đột lợi binh không thông biết bơi, lại sợ hãi này quỷ dị nước biếc, không thể không bò lên trên công thành xe đỉnh, kết quả bị trên thành lâu Thanh Châu binh nhất nhất bắn chết, đến nỗi nơi xa chạy tới cứu chàng đột lợi binh, một khi tiến vào tầm bắn, cũng đồng dạng khó thoát mũi tên đùi G.I.O.T.A.S. Tiết Vân Chu khó chịu mà nhắm mắt, rốt cuộc là hiện đại người, dùng loại này thủ đoạn tổng cảm thấy quá mức ác độc, nhưng dù sao cũng là chính mình hạ lệnh, ngẫm lại cảm thấy dối trá, cũng may này bắt đi xuống dù sao cũng là hy axit, xa không có axit đậm đặc như vậy khủng bố, tuy rằng làn da lây dính đến loại này toan tính vật chất sẽ cảm thấy phỏng, nhưng đa số đột lợi binh cũng không phải chết vào hy axit, mà là chết vào mũi tên, này với hắn mà nói tựa hồ tại tâm lý thượng càng có thể tiếp thu một ít. Công thành xe sớm đã đình chỉ đối cửa thành va chạm, không bao lâu, đột lợi binh cũng không có động tĩnh, cửa thành hạ lâm vào một mảnh tĩnh mịch, trên thành lâu binh lính ngươi xem ta xem ngươi, đều có chút lòng còn sợ hãi. Lý tướng quân cao giọng cười ha hà, quả thực như Vương Phi lời nói, vô trần đạo trưởng đưa tới bảo bối lại là phá địch mấu chốt nơi. Hắn không có nói ra, lục phản du, ba chữ, là sợ bị người có tâm nghe xong đi, sợ này hữu hiệu đối phó với địch thủ đoạn bị người khác học đi. Chung quanh binh lính thấy đột lợi binh nếm mùi thất bại, đại chịu ủng hộ cùng kêu lên hoan hô lên. Tiết Vân Chu nhìn phía dưới kia mộc khung chung chất lỏng nhân đã chịu bùn đất thẩm thấu mà dần dần lùn đi xuống, cũng may ngã xuống đi số lượng lớn đủ nhiều, thẩm thấu tốc độ so ra kém hòa tan tốc độ, hắn nhìn chằm chằm kia lờ mờ bắt đầu hòa tan trần nhà, biết chính mình kế sách hiệu quả, lúc này mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lấy không cao không thấp thanh âm bình tĩnh nói. Còn không có xong, mọi người một trận mạc danh, vội theo hắn tầm mắt vọng đi xuống, sau một lúc lâu, một trận hết đợt này đến đợt khác hơi thở thanh ở chung quanh vang lên. Thiên thiên thiên, thiên nột, kia hậu làm bằng sắt tạo trần nhà hóa. Ong, một tiếng, trên thành lâu ầm ầm nổ tung nồi, tất cả mọi người lộ ra kinh hãi chi sắc lại nhìn về phía Tiết Vân Chu, trong ánh mắt đột nhiên thêm càng nhiều kính sợ, bọn họ nguyên bản chỉ cho rằng này cổ quái thủy là trộn lẫn cái gì, chuyên môn dùng để đối phó đột lợi binh, nhưng hiện tại mới biết được nó cuối cùng mục tiêu thế nhưng là công thành xe. Này hao phí không biết bao nhiêu nhân lực vật lực tài lực chế tạo ra tới công thành xe, trong khoảnh khắc liền phải sụp đổ, lại là như thế dứt khoát lưu loát. Tuy là đã trước tiên làm tốt tư tưởng chuẩn bị Lý tướng quân cũng mặt lộ vẻ khiếp sợ. Tiết Vân Chu nhìn kia công thành xe ở ngạnh thiết hòa tan sau chậm rãi lộ ra mộc chất kết cấu, lại nhìn xem nơi xa không dám lại tùy tiện tiến lên, thậm chí đã minh kim thu binh đột lợi đại quân, lại lần nữa mở miệng. Đột lợi quân tạm thời hành quân lặng lẽ, đại gia có thể hơi sự nghỉ ngơi, trong chốc lát chờ bọn họ rời khỏi tiến công phạm vi chúng ta liền mở ra cửa thành đem công thành xe kéo vào tới. Nghĩ nghĩ, lại thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tính kia đồ vật không thể dùng, đợi chút hơi nước vung lên phát tàn lưu hy axit phỏng chừng muốn biến thành axit đậm đặc, giá gỗ một chưng khô cũng muốn hủy hoại. Người chung quanh tự nhiên nghe được không hiểu ra sao, Tiết Vân Chu câu nói kế tiếp chỉ là lầm bầm lầu bầu, nói xong lại nâng lên thanh âm nói. Công thành xe liền đặt ở chỗ đó, nó sẽ chính mình tan thành từng mảnh, nếu thật sự chướng mắt liền lấy cây đốt thiêu. Mọi người tuy rằng không rõ này trong đó nguyên lý, khá vậy có thể chính mình cho chính mình tìm một phen giải thích thiết đều có thể dung, kia đầu gỗ còn không phải một bữa ăn sáng. Cho nên nghe nói công thành xe sẽ tan thành từng mảnh, ai đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Lại đánh một hồi thắng trận, các tướng sĩ cuối cùng có thể nghỉ ngơi một phen, Tiết Vân Chu lại vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, hãy còn nhíu mày trầm tư. Lúc này thả lòng lại, đầu óc thanh tỉnh vài phần, hắn rốt cuộc nhớ tới chính mình đã từng ở Hạ Uyên nơi đó xem qua quân sự công trình đồ sách kia mặt trên liền họa đủ loại kiểu dáng công thành xe, mà hôm nay đột lợi quân sử dụng công thành xe, đó là tập kia đồ sách chung các loại công thành xe ưu thế với một thân, hoàn toàn mới chế tạo tân kiểu dáng. Liền nói bằng vào đột lợi người đầu óc cùng tài nguyên, sao có thể làm ra như vậy đến không được đại công trình, nguyên lai là ra nội gian, có người đem bản vẽ tiết lộ đi ra ngoài, thậm chí càng nghiêm trọng chính là, không chỉ có bản vẽ tiết lộ, ngay cả có thể chế tạo nhân tài cùng sở cần tài liệu cũng dẫn ra ngoài, lại hướng thâm tưởng, mật thám không phát hiện đột lợi có chế tạo công thành xe dấu vết để lại kia có thể hay không là Trung Nguyên bên này có người chế tạo hào có sẵn, làm tốt ngụy trang trực tiếp cấp đột lợi đưa quá khứ. Này tưởng tượng sau lưng chính là một tầng mồ hôi lạnh tựa hồ trận này chiến sự ở thật lâu trước kia đã bị người chủ tính hào dường như. Nhưng Hạ Uyên nơi đó bản vẽ vẫn luôn bị Hạ Uyên tư tàng, trừ bỏ hắn ai đều không có xem qua, bởi vậy không có khả năng là Yến Vương Phủ tiết lộ đi ra ngoài, hắn nhớ rõ Hạ Uyên nói qua, này bản vẽ có khắc một phần ở trong cung, là cơ mật văn kiện quan trọng, vậy có khả năng là trong cung người để lộ bí mật. Trong cung người ai có cái kia tư cách nhìn đến bản vẽ, ai có như vậy tư cách còn nghĩ phản quốc. Tiết Vân Chu vắt hết óc đều nghĩ không ra thích hợp hoài nghi đối tượng, càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Dư Khánh ở một bên nhẹ giọng nói, Vương Phi, đột lợi quân lui, ngài đã mấy ngày mấy đêm không chợp mắt lại đói bụng, vẫn là trở về nghỉ một lát đi. Tiết Vân Chu tùy ý gật gật đầu, hảo, vừa dứt lời chính là một trận trời đất quay cuồng, hắn vội đỡ tường nhắm mắt lại hoãn hoãn, lại lần nữa mở mắt ra chung quy không khiêng được mỏi mệt chân mềm nhũn, liền ở Dư Khánh tiếng kinh hô chung té xỉu đi xuống. Cách chương.